Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 31, hư ảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đức Lâm đường phố đại kịch viện bên trong bầu không khí lại là càng phát nhiệt liệt bắt đầu. Cũng đủ lớn hơi lạnh không chỉ có không để cho những này khách mời có chút mát mẻ. Tương phản, bọn hắn mỗi một cái đều là mồ hôi đầm đìa. Nếu như là bình thường, những người này nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ tất cả khách mời đều không để ý tới những thứ này. Một kiện lại một kiện liên quan đến ngài Little thêm chân bảo xuất hiện ở trước mắt. Cái này đến cái khác làm cho người kinh động không ngừng giá cả xuất hiện bên tai đang. Bọn hắn tuyến thượng thận món chay cơ hồ là bài tiết ra một cái đỉnh phong đáng. Cùng những người này chính là Khải Lý. Vị này từng tại pho thủ hạ đảm nhiệm phó thủ đầu lĩnh. Đứng ở trên đài đấu giá đã trải qua lúc đầu khó chịu về sau. Liền trở nên càng phát ra như cá gặp nước. Phảng phất, hắn trời vốn liền nên đứng ở chỗ này. Mà không phải đi đường phố đầu bác sát. Hô, hô, Khải Lý lại một lần tiến hành hít sâu. Mấy canh giờ đấu giá. Không ngừng phủ lên bầu không khí. Đủ để cho một vị tráng hán mệt mỏi ngã xuống đất. Khải Lý ở thời điểm này đã là cực kỳ mệt mỏi. Nhưng trên tinh thần phấn chấn, thì để Khải Lý trở nên không biết mệt mỏi. Hắn một tay cầm microphone, một tay quơ gỗ chùy, lại một lần đứng ở sân khấu trung ương. Lần này, Khải Lý không cần nói. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt liền xuất hiện. Trước đó mấy giờ, ở đây khách mời, đã sớm bị Khải Lý lời nói chỗ chinh phục. Trước đó một chút không vui trí nhớ, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Còn lại phía dưới, chỉ có chờ mong Khải Lý mang xuất một kiện lại một kiện chân bảo. Khải Lý trên mặt mỉm cười nhìn những này khách mời, chờ đến tiếng vỗ tay sau khi dừng lại. Khải Lý mới há mồm nói ra, cảm tạ chư vị trước đó nô nức tấp nập, nhưng trước đó vẻn vẹn hơi không đủ đạo làm nóng người. Vì cái gì đúng vậy giờ này khác này đến? Chúng ta sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá lập tức liền muốn xuất hiện. Tin tưởng ta, các ngươi là sẽ không thất vọng. Không có càng nhiều giới thiệu lời nói. Khải Lý quay người đi vào hậu trường. Cùng Clay cùng một chỗ đem một chiếc xe nhỏ đẩy đi ra. Ti chù che đậy, chói mắt ánh đèn chiếu rọi. Nhưng chung quanh khách mời vẫn như cũ là không tự chủ được nín thở. Sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá là cái gì sẽ còn là cùng ngài Little lên ngôi bên dưới tương. Quan chân bảo sao? Vẫn là, thứ càng có giá trị từng cái suy đoán. Khiến cho những này khách mời hai mắt không tự chủ được trừng lớn. Ngay tại tất cả mọi người mong đợi thời điểm. Một tiếng vang trầm từ phía sau rạp hát đại môn phương hướng truyền đến. Đại môn, bị người từ bên ngoài đá bay. Trùng điệp rơi vào hội trường bên trong. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho hội trường bên trong tất cả mọi người kinh sợ không thôi. Đặc biệt là Clay, hắn nhưng là tại bên ngoài bố trí đủ nhiều nhân thủ. Đồng thời, hướng Tần Nhiên khoe khoang khoác lác, nhưng lúc này lại có người tới quấy rối. Bản năng, Clay liền muốn móc xuất phía sau cài lấy súng lục. Bất quá, lại bị Khải Lý ngăn cản. Khải Lý hướng về phía Clay lắc lắc đầu, mang theo do dự, Clay không có móc xuất thủ súng, nhưng là thủ trưởng lại nắm chặt chuôi thương, mà Khải Lý thì là trên mặt mỉm cười nhìn đi tới một đội người. Đặc biệt là đội ngũ bên trong cái kia gương mặt quen. Bối Kỳ, đối với Bối Kỳ, Khải Lý là hết sức quen thuộc, bởi vì không có đối phương phối hợp, bọn hắn căn bản không có khả năng dạng này khuếch trương địa bàn. Cũng không có khả năng thu hoạch được cử hành lần đấu giá này tư cách. Nếu Bối Kỳ là bình thường xuất hiện ở đây, dù là không có thư mời Khải Lý cũng là 10 phần hoan nghênh đối phương. Nhưng là bây giờ Khải Lý tuy nhiên mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt lại là cực kỳ băng lãnh. Hắn ngăn trở Clay cũng không phải là muốn buông tha đối phương. Vẻn vẹn tình huống không rõ thôi. Chư vị, các ngươi có thư mời sao? Khải Lý biết rõ còn cố hỏi lấy. Đồng thời, không để lại dấu vết ra hiệu Clay đi xin phép Tần Nhiên. Clay giữ im lặng liền muốn hướng bên trong đi đến. nhưng vừa mới chuyển bước, Bối Kỳ bên người một cái nam tử liền xuất hiện ở Clay trước mặt. Chặn Clay tiến lên đường. Hiện tại, nơi này bị ta tiếp thu. Bất luận kẻ nào, bất kỳ vật gì cũng không thể động. Bối Kỳ khuôn mặt lạnh lùng nói. Bối Kỳ, ngươi có ý tứ gì? Khải Lý âm thanh âm trầm hỏi nói. Mà ở não hải đang, Khải Lý thì là phi tốc chuyển động. Trước đó hợp tác đều là bẫy dập vì một mẻ hốt gọn suy đoán như vậy một cái tiếp theo một cái suất. Hiện ở Khải Lý trái tim, để Khải Lý tâm không tự chủ được chìm xuống dưới. Bởi vì, nếu như cái này là đối phương bẫy dập, như vậy, theo bản năng, Khải Lý nhìn về phía cách đó không xa hậu trường. Hắn tin tưởng nơi này phát sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Tần Nhiên không có khả năng nghe không được. Mà nghe được lại chưa hề đi ra. Xảy ra chuyện. Lập tức, Khải Lý ánh mắt đang hiện lên một chút hoảng hốt. Nhưng lập tức liền bị Khải Lý che giấu đi qua. Hắn biết rõ lúc này không thể tự loạn trận cước. Bởi vậy, Khải Lý nhìn Bối Kỳ. Chờ đợi lấy đối phương trả lời. Có ý tứ gì, khó nói ngươi nhìn không ra sao. Bối Kỳ chỉ sau lưng một đội người. Lạnh lùng nhìn lấy Khải Lý. Dùng chỉ có trên đài đấu giá người mới có thể rất rõ ràng âm thanh nói. Vẫn là ngươi còn tưởng tượng lấy y thần. Hắn đi ra Lý Miễn cuồng lan, hắn đã sớm tự thân khó bảo toàn. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý. Cho nên, ngươi chỉ có thể bồi tiếp hắn đi chết. Bối Kỳ nói, trên mặt hiện lên ác ý nụ cười. Lạnh lùng đến ác ý, vẻn vẹn trong nháy mắt. Nhưng khi ác ý xuất hiện lúc, Bối Kỳ mới có một loại chân thực cảm. Ngươi thật coi là, ta sẽ cùng các ngươi mấy tên cặn bã này hợp tác, các ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Bối Kỳ cười lạnh giơ tay lên, hung hăng vung xuống. Lập tức, đi theo Bối Kỳ người đứng phía sau liền xông lên bàn đấu giá. Hướng về Khải Lý, Clay đánh tới. Clay đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Rút ra đã sớm nắm chặt súng. Clay đưa tay đúng vậy số súng. Phanh phanh phanh. Viên đạn bay múa. Nhưng đại bộ phận đều là sát những người này bên cạnh mà qua. Căn bản không có đúng nghĩa làm bị thương những người này. Các ngươi căn bản không hiểu cái gì là lực lượng. Bối Kỳ cười lạnh. Đúng vậy à, chúng ta không hiểu. Nhưng ngươi thật coi là. Mình liền hiểu, ngốc ích. Một mực đứng thẳng bất động Khải Lý nói liền nhảy lên một bước. Bắt lấy Clay, cạch, một tiếng cơ lò xo vang động, hai người dưới chân sân khấu đột nhiên sụp đổ, trực tiếp, hai người liền không có bóng dáng, mật đạo, trên đài đấu giá có mật đạo, một màn này, ngoài dự liệu của mọi người, những cái kia đi theo Bối Kỳ người đứng phía sau nhóm nhao sững sờ, thất thần làm gì, lưu mấy người thủ tại chỗ này, những người còn lại đuổi theo cho ta. Bối Kỳ có chút thẹn quá thành giận gào thét. Những này nhân mã bên trên liền hành động bắt đầu. Nhưng lại tại tới gần cửa vào mật đạo lúc. Bên tai truyền đến điện tử tí tách âm thanh. Lại khiến cái này người biến sắc. Bom. Oanh. Một người há mồm mới nói ra bom một từ. Nổ tung liền phát sinh ra. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không có dự liệu được. Tại bạo tạc trực tiếp vén bay toàn bộ hoàng kim sân khấu thời điểm. Trên võ đài người, liền đang trùng kích đang trở nên thịt nát xương tan. Nhưng, món kia sau cùng vật phẩm đấu giá không có. Ti chủ biến thành cho bụi, lộ ra món kia vật phẩm đấu giá bộ mặt thật. Ví với sự việc đã rõ ràng. Ánh mắt, một cây ốm dài, tốt giống như là rắn bàn tốt sâu dài. Màu sắc của nó bởi vì tuế nguyệt mà trở nên ảm đạm. Lực lượng của nó bởi vì thời gian mà trở nên yếu đuối. Nhưng đó cũng không phải nó bị phá hủy lý do. Giống, một tiếng phảng phất long ngâm tiếng gào đang. Một đạo tu dài kéo dài trăm mét. Như là rồng như là rắn hư ảnh từ râu dài đang phóng lên tận trời. Hắc âm u, có quang, đến từ cái kia đạo thân thể. Hắc âm u, trở nên thánh khiết. Ca âm thanh, tiếng ca ngợi, từng cái hiển hiện. Hội trường bên trong sở hữu người bình thường. Ở hư ảnh xuất hiện khoảnh khắc, liền không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, liền như là khi năm tổ tiên bọn họ lúc, tìm kiếm che chở, lựa chọn thần phục, hư ảnh nhìn xuống hết thảy.